Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, không khí không thế nào tốt. 1. Ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi. Tần Thư Giản giống như là bị người vào đầu nện cho một gậy. Nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn một lúc lâu, mới phản ứng được nàng đến tột cùng nói chút gì. Nàng vừa mới đứng ở nơi đó bưng giả đỡ nói hồi lâu. Nàng một chữ đều không nghe lọt tai coi như xong, lại vẫn ngủ thiếp đi. Phải biết, nàng trước khi đến, thế nhưng là phế đi rất lớn công phu tổ chức những cái kia ngôn ngữ. Nàng cơ hồ đem nàng ganh đua sắc đẹp tất cả bản sự đều lấy ra. Kết quả nữ nhân này ngược lại tốt, đừng nói là gặp chiêu phá chiêu, trực tiếp ngủ thiếp đi. Tần Thư Giản cảm thấy mình tựa như là đem hết toàn lực một đấm đánh vào trên bông đồng dạng. Căn bản không xử ra được lực đạo, không hiểu bị đè nén nàng, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên, chỉ hướng Hạ Vãn An. Ngươi, nàng lòng đầy căm phẫn còn chưa nói xong. Hạ Vãn An liền duỗi lưng một cái, không nhanh không chậm đứng người lên, ấm nguội nuốt nói, ngươi thích nơi này nha. Vậy lưu cho ngươi đi, ngoặc kép chấm chấm, vừa vặn nơi này không khí cũng không hề tốt đẹp gì. Ngủ dậy đến cũng không thế nào dễ chịu, ta chuyển sang nơi khác ngủ. Nói, Hạ Vãn An một tay che miệng lại lười biếng ngáp một cái. Một tay nhấc lấy váy, dẫm lên giày cao gót hướng chung quanh nhìn một vòng, sau đó lại nhặt được chỗ vắng người đi đến. Chờ lấy Hạ Vãn An rời đi một khoảng cách về sau, Tần Thư Giản mới phản ứng được nàng trước khi đi câu nói kia là có ý gì. Không khí cũng không thế nào tốt. Nói là nàng đến, ô nhiễm không khí nơi này sao? Nàng nguyên bản thấy được nàng đi theo Hàn Kinh Niên bên người, liền đã rất không vui. Nàng thử nghiệm đến gần Hàn Kinh Niên, nhưng mỗi lần đều chỉ là mở miệng hô câu, Hàn tiên sinh. Liền bị hắn cái kia đáng ghét trợ lý cản lại. Sau đó nàng nhìn thấy nàng, liền nộ khí đằng đằng tìm đến nàng. Kết quả không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem mình làm cho thật buồn bực. Hàn Kinh Niên nàng không thể trêu vào, Hàn Kinh Niên trợ lý nàng bán mấy phần mặt mũi, nhưng nàng lại là cái éo gì a, cũng dám nói như vậy nàng. Phải biết, nàng từ xuất đạo đến bây giờ vẫn luôn bị người bưng lấy. Tần Thư Giản nhìn chăm chăm tìm cái vị trí gần cửa sổ tọa hạ Hạ Vãn An hung tợn nhìn một lát, sau đó liền nặng nề mà dậm chân một cái đi tìm tỉ muội của mình nhóm. Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian, thấy cách tiệc tối kết thúc còn muốn một đoạn thời gian, liền ghé vào trên mặt bàn lại nhắm mắt lại. Bất quá lần này nàng ngược lại là không ngủ. Nàng không biết có phải hay không là mẫn cảm của mình, luôn cảm thấy có người đang ngó chừng mình nhìn, nhưng mỗi lần nàng mở to mắt nhưng lại không có phát hiện cái gì không đúng. Thẳng đến nàng lần thứ 6 khi mở mắt ra, nàng rốt cục đuổi kịp nhìn mình người là một cái rất trẻ trung nữ hài, nhìn so với nàng nhỏ hơn cái 2-3 tuổi. Nàng mặc một bộ màu trắng váy ngắn, tóc dài đen nhánh rũ xuống sau đầu, cả người sạch sẽ lại thanh thuần. Bị nàng bắt quả tang lấy nữ hài, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi, thần sắc bối rối, dường như rất không biết làm sao. Hạ Vãn An cũng không nghĩ tới muốn hù đến cô gái này, cho nên nàng nhìn thấy nữ hài phản ứng về sau, hướng về phía nàng uốn lên khóe môi đưa một vòng rất mềm mại cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.